Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 140, người một nhà ba người, góc truyện audio.com. Cái gì? Phương Lam khiếp sợ, không thấy Thiên Tân đâu. Sao lại thế này, làm sao lại không thấy đâu chứ? Tớ không biết, tớ cũng vừa mới về, nhưng tớ trở về đã thấy trong phòng không một bóng người. Hơn nữa cặp sách Thiên Tân cũng không thấy nữa. Tử Thất Thất kích động nói, tay nắm cánh tay Phương Lam càng chặt. Phương Lam vội vàng cầm tay cô, chân mày nhíu chặt, nhưng điềm tĩnh nói, cậu đừng gấp quá, Thiên Tân thông minh như vậy, nó không có việc gì đâu. Chúng ta vào trước, thử nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Ừ, Tử Thất Thất gật đầu. Hai người cùng trở lại phòng. Bách Hiên đứng ở phòng khách, cau mày nhìn bộ dáng khẩn trương của các cô. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, có phải đều là trách nhiệm của anh không? Nếu anh không đi gặp Mạc Tử Hàn, nếu anh nói ra chuyện nhận được điện thoại của Mạc Tử Hàn, cũng nói cho các cô ấy biết anh có cách tự mình xử lý, có phải sẽ không phát sinh nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy? Phòng khách, Tử Thất Thất bất an ngồi ở trên ghế salon, Phương Lam ngồi ở cạnh cô, vẫn nắm chặt tay cô, mà Bách Hiên lại ngồi đối diện hai người, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Tử Thất Thất. Không thấy Thiên Tân đâu, liệu có phải là bị Mạc Tử Hàn bắt đi rồi không? Tử Thất Thất kích động suy đoán, hoàn toàn trở nên rối loạn, hẳn không phải như vậy. Phương Lam phủ định suy đoán của cô, nói, nếu anh ta đã tìm tới đây, thì cũng không cần tìm Bách Hiên tới Mạc gia, hơn nữa cũng sẽ không chỉ bắt Thiên Tân đi, hẳn cũng sẽ bắt cả cậu đi. Thiên Tân đi đâu, cũng đã trễ thế này, nó có thể đi đâu chứ? Tớ nghĩ, hẳn là tự nó đi. Phương Lam suy đoán, tự đi, tự nó đi ra ngoài làm gì? Nó sao lại muốn đi ra ngoài? Tử Thất Thất kích động hỏi tới. Phương Lam bỗng nhiên trầm mặc, chân mày nhíu lại thật sâu. Âm thầm suy nghĩ, lúc cô dẫn Tử Thất Thất theo dõi cô ra, Tử Thất Thất nhất định là vội vàng rồi rời đi. Mà Mạc Thiên Tân thấy bộ dáng kích động như vậy của cô ấy, nhất định sẽ rất tò mò. Hơn nữa bộ óc thông minh kia, thấy Bách Hiên nhận một cú điện thoại lập tức rời đi. Sau đó là cô, sau đó là Thất Thất, liên tiếp rời đi như vậy, nó nhất định lại hiếu kỳ lại cảm thấy thú vị. Cho nên nếu cô đoán không sai, Thiên Tân nhất định là đi theo phía sau Tử Thất Thất. Cũng đi Mạc gia, nhưng tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa trở về chứ? Chẳng lẽ là ở trên đường đi Mạc gia xảy ra chuyện gì? Hay là đang ở nơi nào đó chỗ Mạc gia thì xảy ra chuyện gì? Nếu Thiên Tân thật sự là bị Mạc Tử Hàn bắt được, cô thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng, nếu suy đoán của cô thật sự xảy ra, vậy Mạc Tử Hàn hắn sẽ chủ động tìm đến bọn họ mới đúng. Quả nhiên, ring ring ring, ring ring ring, di động trong túi quần của Bách Hiên đột nhiên vang lên. Tử Thất Thất và Phương Lam kinh ngạc nhìn về phía anh. Mà Phương Lam vừa mới nghĩ đến chuyện kia, Bách Hiên sớm đã nghĩ qua. Anh có chút chần chờ lấy điện thoại ra, nhìn một chuỗi số điện thoại lạ hóp rồi lại quen thuộc trên màn hình kia. Do dự ấn nút kết nối, đặt ở bên tai, alo, anh nhẹ nhàng lên tiếng, bảo Tử Thất Thất nghe điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến mệnh lệnh lạnh như băng của Mạc Tử Hàn. Chân mày Bách Hiên nháy mắt nhíu lại, hai mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt khẩn trương của Tử Thất Thất. Sau đó lạnh lùng nói, có chuyện gì, anh cứ nói đi, bảo Tử Thất Thất nghe điện thoại. Mạc Tử Hàn lặp lại lời vừa nói, trong giọng nói tăng thêm vài phần lạnh như băng, nếu anh không muốn nói, tôi cúp đây. Bách Hiên cũng lạnh lùng nói, mang theo vài phần uy hiếp, anh hiện tại không thể để cho Tử Thất Thất nghe điện thoại. Bởi vì cô ấy bây giờ quá mức kích động rồi, mà dạng kích động của cô ấy, chỉ cần là vì con trai của mình, mặc kệ Mạc Tử Hàn nói cái gì, cô ấy sẽ làm tất cả. Trong điện thoại di động bỗng nhiên trầm mặc vài giây, sau đó mới lại truyền tới thanh âm của Mạc Tử Hàn. Anh nói, Thiên Tân hiện tại đang ở chỗ tôi, anh chuyển cho Tử Thất Thất, nếu cô ấy muốn gặp con của mình, cứ tới đây tìm tôi. Tôi biết rồi, Bách Hiên khẽ đáp ứng, Điện thoại lập tức cắt đứt. Tử Thất Thất nhìn chằm chằm khuôn mặt Bách Hiên. Thấy anh vừa nãy vô tình hay cố ý né tránh những lời trọng điểm. Cho đến khi nhìn anh buông điện thoại xuống, cô mới kích động mở miệng. Nói, là ai gọi tới, là Thiên Tân, hay là Mặc Tử Hàn? Chuyện hai người bọn họ nghĩ đến, cô vẫn chưa nghĩ tới. Cô chỉ là sợ hãi suy nghĩ mà thôi. Bởi vì cơn ác mộng 7 năm này vẫn luôn quấn quanh cô. Bách Hiên khuôn mặt khẩn trương đến mức càng trắng bệch của cô. Chần chờ nhíu mày, mà khóe mắt thấy Phương Lam khẽ gật đầu với anh. Đây là ý muốn nói cho cô ấy biết sự thật sao? Thật sự như vậy được không? Bất quá, giấu giếm cũng không được nữa rồi. Bách Hiên, sao anh không nói gì? Vừa nãy là ai gọi đến? Có phải là Mặc Tử Hàn? Tử Thất Thất vội vàng hỏi tới. Là anh ta, Bách Hiên trả lời, trái tim Tử Thất Thất bỗng ầm ầm một tiếng. Giống như đất trời sụp đổ. Sự sợ hãi của 7 năm qua, cuối cùng vẫn xảy ra. Anh ta nói gì? Cô hỏi, anh ta nói, nếu em muốn gặp Mặc Thiên Tân, phải đi tìm anh ta. Tử Thất Thất không có chần chờ chút nào. Đột nhiên đứng lên, Thất Thất, cậu muốn làm gì? Liền vội vàng kéo tay cô. Tớ muốn đi tìm anh ta. Tớ muốn gặp Thiên Tân. Tử Thất Thất kiên định trả lời. Cậu tỉnh táo một chút được không? Không nên xúc động, Phương Lam ngăn cản cô lại. Tớ không có xúc động. Tớ đã nghĩ thông rồi. Tớ muốn đi tìm anh ta. Tớ muốn đi gặp Thiên Tân. Thất Thất, Phương Lam khẽ gọi tên cô. Một bước xoay người, đứng ở trước mặt cô. Nói, cậu tin tớ đi, tớ có biện pháp cứu Thiên Tân ra. Cậu có biện pháp gì, hiện tại nói cho tớ nghe đi. Tử Thất Thất vẻ mặt thành thật chất vấn. Phương Lam đột nhiên trầm mặc, sau đó hàm hồ nói. Cậu để cho tớ lên kế hoạch một chút có được không vậy? Cậu xem, tớ cũng có thể cứu Bách Hiên ra. Dĩ nhiên cũng có thể cứu Thiên Tân ra rồi. Thật không, cậu có thể cứu nó sao? Dĩ nhiên, tớ nhất định có thể cứu nó. Phương Lam xác định, Tử Thất Thất nhìn cặp mắt xinh đẹp kia của cô. Chân mày khẽ trao lên, khóe miệng đã từ từ gợi lên một nụ cười thản nhiên. Nói, Tiểu Lam, nếu cậu thật sự có thể cứu nó, vậy cậu nói lại một lần nữa những lời vừa rồi đi. Không được gạt tớ, không được dối tớ, nói cho tớ biết, cậu thật sự có thể cứu Thiên Tân sao? Phương Lam đột nhiên á khẩu, cổ họng trong nháy mắt giống như bị sợi dây quấn chặt. Không phát ra được thanh âm nào, kỳ thật hiện tại không có nắm chắc, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Bởi vì chuyện vừa mới lẻn vào hầm giam của Mặc gia đã bị phát hiện. Mặc Tử Hàn cũng có thể đoán được là cô, hơn nữa nói không chừng thân phận của mình cũng sẽ bị vạch trần. Cho nên bọn họ nhất định sẽ càng đề phòng, cho nên muốn lại vào Mặc gia cứu người. Vậy thật sự khó như lên trời rồi. Tử Thất Thất nhìn sự trầm mặc của cô, nụ cười nơi khóe miệng càng khuếch trương, từ từ tránh thoát cánh tay cô, nhẹ giọng nói. Tớ không sao đâu, yên tâm, để tớ đi, cô nói xong liền đi tới cửa. Chờ đã Thất Thất, Bách Hiên cuống quýt gọi cô lại nói. Phương Lam không có cách, nhưng mà anh có biện pháp. Tầm mắt đạm mạc của Tử Thất Thất chuyển rời đến trên người của anh. Nhìn anh nói, cho dù anh có biện pháp, em cũng không muốn để anh hỗ trợ. Tại sao? Bách Hiên giật mình hỏi. Bởi vì đây là chuyện của em. Bởi vì đây là chuyện của một nhà ba người bọn em. Cho nên không cần anh nhúng tay vào. Xin anh từ nay đừng nhúng tay vào chuyện nhà bọn em. Nhà bọn họ, một nhà ba người, Bách Hiên kinh ngạc nghe những lời chói tai này của cô. Giống như đang nói anh là người ngoài. Thất Thất, anh khẽ gọi tên cô. Nhưng Tử Thất Thất vẫn nghiêm trang nhìn anh, lạnh như băng nói với anh. Bách Hiên, những lời vừa rồi em nói anh không nghe rõ sao? Hay là chưa nghe rõ? Cần em nói rõ ràng hơn cho anh sao? Cô đột nhiên phóng tâm, kiên định nói, chuyện của em, từ nay về sau không có liên quan tới anh. Em muốn gặp ai? Em muốn ở với ai? Em bị người khác khi dễ? Em bị người nào đó đùa bỡn? Những việc này không cần anh quan tâm. Còn nữa, vấn đề mà sáng hôm nay anh hỏi em. Em hiện tại muốn trả lời anh, nếu anh kết hôn với người phụ nữ khác, Như vậy em nhất định sẽ chúc phúc cho hai người. Nhưng em sẽ không có thương tâm chút nào. Sẽ không ghen ghét, đố kỵ, cũng sẽ không khổ sở. Thậm chí một chút không đành lòng. Một chút cũng không có. Còn có một câu này em muốn nói rõ ràng với anh. Em chỉ nói một lần. Anh hãy nghe cho kỹ. Thật tốt lắng nghe, từ Thất Thất em, cho tới bây giờ chưa từng thích anh. Trước kia không thích, sau này cũng sẽ không. Anh hãy hết hy vọng với em đi. Cô dứt khoát nói, từng câu từng chữ kiên định, từng lời lạnh như băng, mà từng câu từng chữ như một lưỡi dao đâm vào trái tim Bách Hiên. Khiến trái tim anh trong nháy mắt vỡ nát. Cô không muốn anh vì mình mà bỏ công vô ích. Cô không muốn lại nhìn thấy cảnh Mặc Tử Hàn cầm súng chỉ vào anh. Anh với cô ở chung một chỗ, sớm muộn cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà Mặc Tử Hàn tên điên kia, không ai có thể dự liệu được hắn sẽ làm cái gì. Cho nên biện pháp bảo vệ anh tốt nhất, chính là cắt đứt quan hệ với anh. Khiến anh chết tâm, cách chương.